Căn hộ chung cư Phú Thọ C River View được giới thiệu là dự án mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp ven sông cho cư dân tinh hoa thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Căn hộ chung cư C River View được đầu tư và phát triển bởi công ty cổ phần C Holding, trước đây là Chánh Nghĩa Quốc Cường. Banner giới thiệu dự án C River View Bình Dương. Banner giới thiệu dự án C River View Bình Dương giới thiệu đôi nét về dự án: tọa lạc tại vị trí vàng ven sông tại trung tâm phường Phú Thọ TDM, tòa tháp căn hộ C River View vươn lên trên nổi bật trên tuyến đường Phan Bội Châu với vẻ đẹp lộng lẫy, kiến trúc độc đáo và hiện đại. Nằm thấp thoáng trong trung tâm thành phố, dự án bao gồm 630 căn hộ ở với không gian sống từ 1 đến 3 phòng ngủ và 5 tầng, tiện nghi phong cách sống ở nhiều độ cao khác nhau. Sở hữu vị trí rất đẹp và chỉ cách sông Sài Gòn vài trăm mét, làm cho dự án trở nên hấp dẫn hơn đối với cư dân và sự ấn tượng về sự phát triển xung quanh của khu dân cư. Vị trí hoàn toàn được cân nhắc kỹ lưỡng dọc theo tuyến đường Phan Bội Châu, nơi được kết nối trực tiếp với các con đường lớn, chẳng hạn như quốc lộ 13, cách mạng tháng 8. Ngoài ra, căn hộ C River View còn được bao quanh bởi vô số tiện ích tự hào với tầm nhìn ra sông SC đắt giá, bao quát toàn cảnh thành phố Thủ Dầu Một náo nhiệt. C River View Bình Dương. C River View Bình Dương. C River View Bình Dương. Địa chỉ: Phan Bội Châu, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam. Email: civiaviewtdma@gmail.com. Hotline: 0764364462. Website: https://civiavia-via-phối-cảnh-mặt-tiền-dự-án căn hộ Thủ Dầu Một. Phối cảnh mặt tiền dự án căn hộ Thủ Dầu Một, điểm tuyệt đối cho chất lượng sống. Các căn hộ chung cư bao gồm từ căn hộ 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ và hoàn hảo cho các gia đình ở mọi quy mô. Một trong những điểm thu hút lớn nhất của căn hộ là thiết kế phong cách tối giản nhưng thật sự ấn tượng, tạo nên điểm nhấn và sự sang trọng cho cư dân sinh sống. Cuối cùng, để giới thiệu căn hộ C River View một cách đầu đủ nhất, không thể không kể đến đường xá và giao thông thực sự sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, các cơ sở giáo dục tốt nhất cho con cái của bạn, và nằm gần các tiện ích nổi tiếng như khu phố Tây Chánh Nghĩa, Bixi Ion Mall, sân vận động, công viên.